trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 101, Tử Địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Anh Vũ dịu dàng ngoan ngoãn mà nằm ở Thẩm Tố trong tóc, trắng như tuyết, lông vũ chỉnh tề lại thuận hoạt. Tại rớt ánh sáng nhạt rơi xuống chút thật nhỏ lộng lẫy, hẳn chính là bởi vì Lâm Thủy Yên các nàng cười quá mức tùy ý. Tiểu Anh Vũ vầng trán có chút màu ửng đỏ, lông vũ đầu nhỏ hơi cúi xuống, giống như là né tránh Lâm Thủy Yên các nàng nhìn chăm chú ất lâu không thấy. Nàng ngược lại là nhớ các nàng, chỉ là không nhìn thấy lại không há miệng nổi, ngược lại không biết nên như thế nào ký thác tương tư. Vệ Nằm là chỉ học không được nói chuyện Anh Vũ. Lâm Thủy Yên các nàng ngược lại là không chê, các nàng chăm chỉ không ngừng theo sát Vệ Nam Y nói chuyện, cũng không để ý Vệ Nam Y có đáp lại hay không, một mạch theo sát Vệ Nam Y nói các nàng những năm này không dễ. Đối mặt Thẩm Tố, các nàng còn nghĩ vì mặt mũi che lấp. Đối mặt Vệ Nam Y liền thật sự chỉ còn lại ủy khuất. Ai nhiên khoa trương nhất, cái kia nước mắt ủy khuất tràn đầy hốc mắt, nhiệt lệ lăn xuống lúc, cái bụng nhẹ nhàng kêu một tiếng. Nàng liền lập tức từ trong túi chữ vật lấy ra bánh nướng, từng ngụm cắn, vẫn là Nguyễn Đồng đẩy nàng, nàng lúc này mới nhớ tới còn có chỉ đói bụng Anh Vũ. A Nhiên lập tức nghiền nát bánh nướng, tại Thẩm Tố ánh mắt khiếp sợ rắc vụn bánh vào Thẩm Tố trên đầu. Sư phụ, người mau ăn, cái này bánh bột ngô ăn rất ngon đấy. Thẩm Tố không có thể tin nhìn chằm chằm cái kia miệng lớn nhấm nuốt con nhím, nàng rất rõ ràng còn chưa phản ứng kịp sai chỗ nào. Nàng mềm hồ hồ tay nắm lấy thơm ngát bánh nướng hướng về bên miệng tiễn đưa, chống không một cái tay nhẹ nhàng gõ một chút Tiểu Anh Vũ cánh. Sư phụ, người mau ăn a, ngưng khí kỳ ngũ trọng, xa xa không có đến có thể tích cốc cảnh giới. Tiểu Anh Vũ đích thật là đói bụng, nhất là làm mùi thơm của thức ăn quấn tới. Nàng không tự chủ được cúi đầu xuống, màu vàng nâu miệng nhỏ chậm rãi mổ lấy vụn bánh nướng. Nhiều năm không gặp, tham ăn cô nương vẫn như cũ tham ăn. Bất quá may mà nàng còn có lương tâm, biết đem ăn phân cho Vệ Nam Y, chính là nàng tóc xem như gặp tai vạ. Nếu là có thể động đậy, Thẩm Tố bây giờ nhất định phải che mặt khóc giống một phen. Nàng dư quang liếc xem A Nhiên bên hông túi chữ vật, Thẩm Tố chợt nhớ tới nàng lúc trước chỉ lưu cho A Lăng một cái túi chữ vật. Nhưng nàng vừa mới liền thấy Lâm Thủy Yên trong tay có, bây giờ A Nhiên cũng có, đây đều là từ đâu tới. Nguyễn Đồng, các người túi đựng đồ này từ đâu tới? Thẩm Tố hỏi lời có kỹ xảo, hỏi cửu nhân phải hỏi giỏi về nhớ thủ Lâm Thủy Yên, muốn nghe lời nói thật liền phải hỏi duy nhất còn thẳng thắn Nguyễn Đồng. Lâm Thủy Yên cũng lòng dạ biết rõ Thẩm Tố như thế nào đột nhiên hỏi Nguyễn Đồng, Nguyễn Đồng vẫn không nói gì đâu, nàng liền đâm đầy miệng. Từ trên thân người chết nhặt, Thẩm Tố nghi ngờ nhìn nàng, cũng không lên tiếng, chỉ là đem ánh mắt chuyển đến Nguyễn Đồng trên thân. Nguyễn Đồng trà sát trắng noãn ngón tay, có chút mềm mại âm thanh chậm rãi nói. Bọn hắn đuổi giết chúng ta giết bọn hắn, nhìn xem trên người bọn họ có cái gì liền thuận tay cầm. Thẩm Tố liền nên biết đến, dựa vào Lâm Thủy Yên bản lãnh của các nàng không có khả năng vẫn luôn đang ăn thua thiệt, nàng cũng không phải là muốn trách cứ các nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyễn Đồng chính là tâm quá tốt rồi, lúc này mới vì giết người cướp của chuyện cảm thấy xấu hổ. Nhưng cái này nguyên bản là những người kia trước tiên ra tay, không phải là chủ động trêu chọc, làm sai chỗ nào. Các ngươi làm được rất tốt, Thẩm Tố không che tán dương, cái kia trên đầu Tiểu Anh Vũ bỗng nhiên dùng sức mổ Thẩm Tố, nhìn là cùng Thẩm Tố ý kiến không hợp nhau. Chỉ là nàng vừa mới mổ xong Thẩm Tố, không biết nhớ tới cái gì, bỗng nhiên lại gật đầu một cái, bất quá trong nháy mắt mà thôi, nàng giống như lại ủng hộ Thẩm Tố ý kiến. Vệ Nam Y biến thành Tiểu Anh Vũ sau, tính khí này giống như cũng tăng trưởng. Thẩm Tố ngược lại cũng không đau, chính là cảm thấy Vệ Nam Y dựa vào cái đầu nhỏ tới truyền đạt tư tưởng vẫn rất có ý tứ. Thùng thùng, cực lớn dẫm đạp tầng băng âm thanh bỗng nhiên vang lên, trong lúc nhất thời hấp dẫn Thẩm Tố các nàng ánh mắt, kết giới bị xé ra lỗ hổng sau có hai cái chạy đi vào cao lớn yêu vật. Chạy ở trước mặt là một con hổ, chính là Lâm Thủy Yên cái kia ký sinh yêu tiểu hổ. Nó nhìn xem giống như là nhận lấy kinh hãi, bốn cái chân bước nhanh chóng, giống như sau lưng có cái gì hồng thủy mãnh thú. Sau lưng nó không có mãnh thú, ngược lại là có một con lông tóc đen nhánh hắc hồ chỗ cổ còn mang theo một cái linh đang, theo linh đang rung động, hồ ly chạy càng lúc càng nhanh, cái kia cũng không phải chính là trước đây bồi tiếp các nàng xông xáo cấm địa hắc hồ yêu khôi. Thẩm Tố không biết Vệ Nam Y mang theo Hắc Hồ rời đi cấm địa sau đó phát sinh cái gì, chỉ là tại trong cấm địa từng màn còn lờ mờ trước mắt. Nàng nhìn Hắc Hồ, chỉ cảm thấy thân thiết, loại kia sinh tử cùng tồn tại, mạng sống như treo trên sợi tóc, cảm giác rất là khó quên. Lâm Thủy Yên các nàng cũng không nhận ra Hắc Hồ, nàng chỉ nhìn vừa mới bị chính mình thả ra chơi đùa Bạch Hồ bị cái này chỉ Hắc Hồ sợ vỡ mật. Lâm Thủy Yên lập tức xông lên phía trước, bao che khuyết điểm đem Bạch Hồ chắn sau lưng. Từ đâu tới hồ ly, Hắc Hồ lại không có để ý tới Lâm Thủy Yên, nàng vượt qua Lâm Thủy Yên cùng Bạch Hồ, trực tiếp ném cho Thẩm Tố. Nguyễn Đồng các nàng đều sợ hãi Hắc Hồ sẽ trong nháy mắt cắn đứt Thẩm Tố đầu, vội vàng động thủ đi ngăn đón Hắc Hồ, không nghĩ tới Hắc Hồ chính mình ngừng lại, nàng nhìn chằm chằm Thẩm Tố, hồ ly chảo hướng phía trước duỗi ra, sau đó lại nhẹ nhàng vỗ vỗ trên cổ treo linh đăng, giống như đang hỏi Thẩm Tố cái gì. Thẩm Tố kinh ngạc nhìn chằm chằm Hắc Hồ, tràn đầy hoài nghi hỏi. Ngươi đang chờ ta sao? Yêu khôi là không có ý thức tự chủ, rời đi chủ nhân khống chế về sau. Các nàng chỉ có thể giống không sinh linh trí động vật sinh hoạt, nhưng Hắc Hồ phía trước liền không giống bình thường, 20 năm không thấy, nàng giống như ý thức càng thêm thanh minh một điểm. Nàng giống như nghe hiểu Thẩm Tố lời nói, không ngừng bận rộn một chút hồ ly đầu, chỉ là rất nhanh nàng lại lắc đầu. Hồ ly chảo dùng sức vỗ ngực một cái linh đăng, buông ra linh đăng sau, tùy tiện ra dấu cá nhân chiều cao, thần sắc nhìn xem có chút gấp gáp. Thẩm Tố càng ngày càng quái dị. Ngươi đang chờ phu nhân, lần này Hắc Hồ yên tĩnh trở lại, dùng sức gật đầu, sau đó vừa chỉ Thẩm Tố. Thẩm Tố xem như nhìn hiểu rồi, cái này chỉ Hắc Hồ tại nói, nàng không chỉ ở chờ Vệ Nam Y, còn đang chờ Thẩm Tố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hắc Hồ ý thức rõ ràng đã không quá giống chỉ yêu khôi, suy nghĩ lại một chút vừa mới Hắc Hồ đuổi theo Bạch Hồ một màn kia, trong tình huống không có khống chế. Hắc Hồ tựa hồ không nên có tốc độ như vậy, trừ phi. Thẩm Tố đem vừa mới tiếng chuông nghĩ tới, trừ phi cái này chỉ Hắc Hồ tại dùng linh đang khống chế chính mình. Hắc Hồ không biết Thịnh Liên môn thủ đoạn, nhưng nàng biết linh đang phát ra như thế nào âm thanh, nàng sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng dạng này có phần quá không hợp lý, dứt bỏ phỏng đoán bên trong nàng huyết mạch nguyên nhân đặc biệt, có phải hay không còn có Thẩm Tố cho nàng uống nhiều máu như vậy nguyên nhân. Vô luận là loại nào, Hắc Hồ là hữu không phải địch. Thẩm Tố hoàn toàn tỉnh ngộ, lập tức nói. Hắc Hồ, giết các nàng. Nếu đều có viện binh, Thẩm Tố đương nhiên không nghĩ nàng cứ như vậy chết ở Ly Phá Châu phía dưới. Nàng muốn Hắc Hồ giết cùng dùng một bộ thể xác tự hoa cùng Lâm Thanh Huệ. Hắc Hồ tức khắc nghe theo nàng mệnh lệnh, mở ra hồ ly miệng lập tức cắn lên tự hoa. Cực lớn hồ ly miệng đem tự hoa cả đầu đều nuốt vào. Răng ở tích bạch trên cổ cọ sát lấy. A Lăng nhăn nhó trà sát góc áo, nàng lầu bầu nói. Tông chủ, ngươi như thế nào không kêu chúng ta động thủ? Làm sao lại tín nhiệm cái kia hồ ly? Nàng cho tới nay nguyện vọng cũng là thủ hộ người bên cạnh. Nàng tự nhiên là hy vọng Thẩm Tố có thể nhiều tín nhiệm nàng một điểm, nhiều chỉ điểm nàng một điểm. Thẩm Tố không nghĩ tới A Lăng sẽ ở cái này chuyện tính toán chi ly. Nàng cười ngượng ngùng một tiếng. A Lăng. Nàng có kim đan đỉnh phong tu vi đi. Đây vẫn là phỏng đoán cẩn thận, Hắc Hồ có thể mang theo các nàng từ cấm địa sông ra tới. Mặc dù phần lớn là Thẩm Tố đang phát huy nhưng Hắc Hồ công lao cũng không thể bỏ qua. Năng lực thiên phú của nàng tại không tận lực dò xét tình huống phía dưới, liền ngay cả những thứ kia lão quái vật đều không phát hiện được. Hắc Hồ tại trở thành yêu khôi trước đó, nhất định là cái nhất đẳng đại yêu. Nghe Hắc Hồ có kim đan đỉnh phong tu vi, A Lăng có ngắn ngủi tịch mịch. Các nàng một nhóm 12 người, chỉ có Nguyễn Đồng bởi vì tu luyện công pháp đặc thù đạt đến kim đan cao giai. Lâm Thủy Yên bởi vì có Bạch Hồ cộng sinh, tu luyện hiệu quả là người bình thường 2 lần, lúc này mới cũng đột phá đến kim đan, những người còn lại nhưng là còn tại kết đan kỳ. A Lăng dù sao nhỏ tuổi nhất, dù cho thiên tư tốt nhất, nhưng dọc theo đường đi cũng không có cái gì tốt cơ duyên, lúc này mới kết đan cao giai đỉnh phong. Vẫn còn không có tìm được đột phá thời cơ tốt. Nàng ủy khuất mà bẹp miệng. Tông chủ đại nhân, mặc dù A Lăng mới kết đan kỳ, nhưng A Lăng có thể đánh thắng kim đan đỉnh phong. Thẩm Tố thật sự là không nghĩ tới A Lăng sẽ như vậy lưu tâm nàng chỉ huy. Không chỉ huy Hắc Hồ, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên đáp như thế nào nàng. Nàng cũng không có xem thường ai, chỉ là tự hoa dù sao cũng là một phân thần cảnh, vẫn là nàng gặp người ở trong gần với Giang Nhị Bình tồn tại. Nàng so thời đỉnh cao vệ nam y đều mạnh, rơi vào khốn cảnh, vẫn như trước để cho Thẩm Tố cảm thấy bất an. Nàng không phủ nhận A Lăng các nàng có thực lực, nhưng A Lăng các nàng coi như trở nên mạnh mẽ, tại trong mắt Thẩm Tố vẫn là giống hài tử. Nàng nhìn chằm chằm Hắc Hồ, A Lăng các nàng cũng nhìn chằm chằm Hắc Hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Hồ răng nanh tại tự hoa chỗ cổ lề mề rất lâu, cũng không thể toại nguyện cắn đứt tự hoa cổ, nàng cả đầu đều cứng rắn giống sắt. Hắc Hồ buông ra tự hoa cổ sau, đem nàng cả đầu đều cắn mấy lần, quả thực là liền nói vệt máu cũng không có cắn ra. Hắc Hồ vạn phần chán nản buông lỏng ra tự hoa, rời đến Thẩm Tố bên cạnh, ghé vào bên cạnh nàng, chỉ cơ hồ cắn hỏng răng lợi, uy khuất dị thường. Thế mà không có cắn đứt, Hắc Hồ hoàn toàn triển lộ yêu thân sức mạnh thời điểm, cái kia hai khỏa răng nanh sẽ trở nên vừa thô lại sắc bén, có thể so với linh khí tính công kích, đủ để cắn nát cự thạch lực cắn, càng là không đủ để cắn đứt tự hoa cổ. A Nhiên nuốt vào một miếng cuối cùng bánh nướng, hỏi. Tông chủ đại nhân, nàng cảnh giới gì a, da như thế nào cứng như vậy? Thẩm Tố dừng một chút, lúc này mới chậm nói. Phân thần cảnh, cũng không mạnh a, cũng liền phân thần cảnh mà thôi. A Nhiên vô ý thức nỉ non một tiếng, sau đó rất nhanh liền phản ứng lại, nàng hét lên một tiếng, lập tức nằm ở tự hoa trước mặt. Hoa, đầu ta lần nhìn thấy phân thần cảnh, đừng nói nàng, Nguyễn Đồng các nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy phân thần cảnh, trong lúc nhất thời các nàng đối với Thẩm Tố sùng bái đẩy tới điểm cao nhất. A Nhiên cách tự hoa quá gần, tự hoa đáy mắt nổi lên nhàn nhạt màu ửng đỏ, rõ ràng chỉ có khỏa bị Lâm Thủy Yên bị đá tràn đầy dấu giày đầu lộ ở bên ngoài. A Nhiên tại một cái chớp mắt này lại giống như là thấy được cái dáng người yểu điệu, da thịt trắng như tuyết mỹ nhân, cực nhẹ sa mỏng từ trước mắt nàng xẹt qua. Nàng đưa tay ra, phảng phất chạm tới tinh tế tỉ mỉ mềm mại da thịt, nàng ánh mắt si ngốc mấy phần. Thật đẹp, Thẩm Tố hiểu rõ nhất lai lịch tự hoa, nàng thầm kêu không tốt, vội vàng hô hoán một tiếng. A Nhiên, đừng nhìn nàng, Nguyễn Đồng theo sát lấy sắc mặt đại biến, nàng một cái kéo lên A Nhiên. A Nhiên, ngươi như thế nào? A Nhiên hai con ngươi ở giữa linh động tiêu tan, nàng vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt. Thật đẹp, chớ làm tổn thương nàng. A Nhiên thân bên trên từng cây gai nhọn xông ra, đâm hư Nguyễn Đồng nắm cánh tay nàng tay, nhỏ xuống giọt máu để cho tự hoa vô ý thức giật giật chóp mũi, xông vào mũi mùi thơm để cho nàng đôi mắt bầy ra. Nàng cùng Thẩm Tố không cùng, nàng còn có thể vận dụng linh lực, chỉ là bởi vì vệ nam y thuật pháp, nàng không có cách nào làm toàn lực. Nguyễn Đồng cùng Thẩm Tố không cùng, máu của nàng hương đến tình cảnh người cũng có thể ngửi được, thần linh chi thể trong máu cuốn theo sức mạnh đối với người sống tươi nói cũng là không thể kháng cự tồn tại, tự hoa linh lực thổi lất phất giọt máu chách đi, nàng vội vã không nhịn nổi mà mở to miệng, chờ đợi máu tươi nhỏ xuống nhập khẩu. Ngay tại Nguyễn Đồng máu tươi sắp nhỏ vào tự hoa trong miệng thời điểm, đột nhiên một đôi tay nhỏ xuất hiện ở trước mắt nàng, cái kia hai tay tiếp nhận giọt máu. Giọt máu không có theo nàng khe hở tiếp tục rủ xuống, mà là tại trong lòng bàn tay nàng huyễn hóa thành từng hạt màu đỏ băng tinh. Người này chính là A Lăng. A Lăng run lên cổ tay, tràn đầy một nắm băng tinh tại trước mắt tự hoa lung lay, sau đó liền bị nàng bỏ vào trong túi chữ vật. Muốn uống sư tỷ ta huyết, lão yêu bà ngươi vẫn là đợi kiếp sau đi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Lăng để tay ở tự hoa trên đầu, nàng lòng bàn tay nổi lên một mảnh tuyết liên hoa, theo tuyết liên hoa xuất hiện, tự hoa trên mặt bắt đầu bao trùm lên nhàn nhạt xương trắng, sau đó xương trắng càng ngày càng dày, mắt thấy liền muốn ngăn chặn tự hoa hít thở, trên người nàng làn da đột nhiên đã biến thành màu đỏ. Quỷ dị diễm sắc hỏa diễm xông ra, A Lăng lòng bàn tay rất nhanh liền bị nóng đỏ, nhưng cái kia xương trắng một chút tiêu tán vết tích cũng không có, A Lăng mím môi. Đồ đần, ta không sợ hỏa. Tự hoa làn da diễm sắc bỗng nhiên lại thay đổi, lòng bàn tay da thịt dần dần trở nên xảo trá tàn nhẫn, lại giống như là bôi một lớp chất béo. A Lăng tay rất nhanh liền từ tự hoa vầng trán lăn xuống đến tự hoa phần môi, liền xương trắng cũng bắt đầu từng tầng rụng. Tự hoa cánh môi hướng phía trước giật giật, ấm áp xúc cảm dọa sợ ngây thơ thiếu nữ. A Lăng hét lên một tiếng, vội vàng rút tay trở về. tức giận đến đầy mặt đỏ bừng. Ngươi giở trò lừa bịp, ngươi không giảng võ đức, ta muốn giết ngươi, ngươi như thế nào hôn ta? Thẩm Tố một tiếng ngu xuẩn nha đầu gắng gượng giấu ở trong lòng, nào có người trực tiếp nói cho nhược điểm địch nhân. Mắt thấy A Nhiên mất tâm trí, A Lăng bị chiếm tiện nghi, Lâm Thủy Yên cuối cùng là phát hiện không thích hợp. Tông chủ, cái này lão yêu bà lai lịch bất chính a, nàng là Hợp Hoan Tông lão tổ. Cũng không phải chính là lai lịch bất chính đi, tự hoa đối phó này một đám ngây thơ thiếu nữ có thể quá có thủ đoạn. Các nàng cũng không phải người người đều có Thẩm Tố kiên định như vậy ý chí, cho nên nói vẫn là không có ý thức Hắc Hồ đi động thủ tốt nhất, đáng tiếc Hắc Hồ cắn không đứt tự hoa cổ. Nguyễn Đồng cùng một cái khác cô nương hợp lực mới kiềm chế được A Nhiên. A Lăng nhưng là đem lòng bàn tay tại trên lớp băng cọ sát, mới bình phục lòng bàn tay nhiệt ý, nàng đỏ lên thính tai. Tông chủ đại nhân, nàng có thể động dụng linh lực, cái kia nguyên bản bịt lại nàng băng như thế nào không thay đổi. Đương nhiên là bởi vì Ly Phá Châu không sợ hỏa cũng không sợ thủy, chỉ có thể dựa vào tuyệt đối lực lượng phá vỡ, tự hoa lại bị vệ nam y lừa, không có cách nào vận dụng toàn bộ sức mạnh. Trong sách không có đem 12 ly phá châu chia làm thần khí, nhưng 12 ly phá châu mỗi một cái đều có thể so với thần khí lực lượng tuyệt đối, chung vào một chỗ cần phải có thắng qua thần khí sức mạnh. Đây chính là nguyên thư nam chính đệ nhất ngoại quải, tự nhiên nắm giữ vượt cấp khắc chế bản sự. Chính là Thẩm Tố bây giờ cũng không có nghĩ rõ ràng, vốn nên xuất hiện tại tỉnh Trung Lâm cùng Nhạn Bích Sơn 12 ly phá châu, thế nào sẽ xuất hiện ở Tịch U Cốc. Tự hôn liếm bờ môi, cái kia còn sót lại hàn ý để cho nàng nhìn A Lăng ánh mắt có biến hóa. Trời sinh ác trùng, nàng chửi nhỏ một tiếng, ngược lại là chọc giận bao che khuyết điểm Lâm Thủy Yên. Lâm Thủy Yên chỉ huy Bạch Hồ hướng về tự hoa đầu liền đến một chảo, mặc dù không thể đánh gãy đầu của nàng, thế nhưng để cho tự hoa đầu có phút chốc mê muội. Nàng đường đường Hợp Hoan Tông lão tổ bị một đám sâu kiến khi nhục, tất nhiên là lòng tràn đầy không cam lòng. Nàng ánh mắt oán độc rơi vào kẻ cầm đầu Thẩm Tố trên thân, tính cả nhìn về phía Tiểu Anh Vũ ánh mắt đều mang ngoan độc. Vệ Nam Y, ngươi ngược lại là thật bản lãnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sư thúc là trời sinh ác trùng, minh hữu là trời sinh ác trùng, thu tên học trò vẫn là trời sinh ác trùng, ngươi lại còn có thể còn sống sót. Tự hoa có ý tứ gì? Thẩm Tố tự nhiên biết tự hoa trong miệng sư thúc là Giang Nhị Bình. Minh hữu là Lâm Thanh Huệ, mà đồ đệ là A Lăng. Giang Nhị Bình cùng Lâm Thanh Huệ lớn nhất điểm giống nhau chính là cửu sát đoạn linh căn. Chẳng lẽ nói A Lăng cũng là, người nói là A Lăng cũng là cửu sát đoạn linh căn. A Lăng sắc mặt có chút biến hóa, liền Nguyễn Đồng các nàng đều đi theo sắc mặt biến đổi. Nguyễn Đồng liền vội vàng đem A Lăng lôi đến sau lưng, nàng nhỏ giọng nói. Tông chủ, A Lăng không phải ác trùng. Ngươi đừng đem nàng đuổi ra tông môn. Các nàng cũng biết, Thẩm Tố nhíu mày, không biết rõ hỏi lấy Nguyễn Đồng. Ai nói ta muốn đem A Lăng đuổi ra tông môn? A Lăng từ Nguyễn Đồng sau lưng ngạc nhiên thò đầu ra. Tông chủ ngươi không đuổi ta sao? Thế nhưng là những tu sĩ kia đều nói cửu sát đoạn linh căn là trời sinh ác trùng là không xứng sống sót. Vô luận là cái nào một môn cái nào một bộ cũng là dung không được. Chờ chúng ta kết cục chỉ có gia nhập vào ma tông, hay là bị tông môn xua đuổi dế. Tê chết, xem ra tự hoa không phải thứ nhất phát hiện A Lăng người huyết mạch, Nguyễn Đồng các nàng cũng là từ chỗ khác trong dân cư mới biết A Lăng huyết mạch có vấn đề. A Lăng những năm này so Nguyễn Đồng các nàng gặp truy sát càng thêm mãnh liệt hơn, rơi xuống một chút bóng tối. Nàng không có đổi thành cực đoan, chỉ là có chút lo lắng Thẩm Tố sẽ đem nàng đuổi ra tông môn. Thẩm Tố cũng không phải bởi vì huyết mạch liền sẽ kết luận một người là xấu, nàng cũng sẽ không đem A Lăng đuổi đi. Bất quá là một cái huyết mạch mà thôi, ta biết A Lăng là cái hảo hài tử. A Lăng hốc mắt đỏ hồng, nàng đem đầu chôn ở Nguyễn Đồng trên vai, đen nhánh đôi mắt dần dần đã biến thành màu băng lam, trong xương cốt mềm yếu lại nổi lên, nàng nỉ non nói. Nhưng bọn hắn đều nói A Lăng đáng chết, rõ ràng ta không muốn thương tổn bọn hắn. Nhưng bọn hắn muốn giết ta, ta cũng chỉ có thể giết bọn hắn. Nàng giống như bị khơi gợi lên chút không tốt lắm ký ức, nàng mỗi nói một chữ, giữa không trung liền sẽ rơi xuống một chút bông tuyết tới, tinh tế vỡ nát bông tuyết mê hoặc Thẩm Tố ánh mắt, vẫn là cùng hồi nhỏ về sau, cảm xúc kích động sau liền sẽ vô ý thức thương tổn tới đồng bạn, chỉ là không có nghiêm trọng như vậy. Cái kia rơi xuống tuyết mịn để cho Tự Hoa lộ ra thêm vài phần điên cuồng. Không tệ, sẽ không sai, chính là như vậy sức mạnh cực hạn, mãn giai cửu sát đoạn linh căn sức mạnh. Bất quá ta không rõ, ngươi một cái bán yêu tại sao lại là cửu sát đoạn linh căn huyết mạch. Liên quan tới cửu sát đoạn linh căn, Thẩm Tố lại tại trong miệng Tự Hoa nghe được càng đầy đủ phiên bản. Cửu sát đoạn linh căn là chỉ tồn tại ở nhân tu một loại huyết mạch. Huyết mạch cũng sẽ bởi vì linh căn đẳng cấp mà có chỗ khác biệt. Nắm giữ dạng này người huyết mạch trời sinh thì càng khó khăn cảm giác được tình cảm một điểm, tính cách sinh ra liền sẽ càng cực đoan một điểm. Các nàng cố chấp lại khó mà cảm nhận được thích, cho nên bọn họ sẽ xuất hiện tại sinh mệnh bên trong mỗi người đều coi là cửu nhân, tiếp đó duỗi ra tội ác tay. Các nàng sinh ra liền sẽ giết người, cho nên nói là trời sinh ác trùng cũng là hợp tình lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, linh căn phẩm giai khác biệt, trời sinh có giết người sức mạnh cũng khác biệt, mãn giai cửu sát đoạn linh căn sinh ra đã có cực đoan giết người sức mạnh, tại thấy máu về sau liền sẽ thức tỉnh. Giang Nhị Bình cùng A Lăng đều có lực lượng như vậy, nhưng Lâm Thanh Huệ là không có. Nắm giữ loại này cực hạn sức mạnh cửu sát đoạn linh căn tại trong ma tông lại được xưng là hình người binh khí. Các nàng sinh ra chính là trên đời đao sắc bén nhất, có thể dễ dàng gì tê chết so với các nàng tu vi cao hơn người. Nhưng A Lăng là chỉ bán yêu, theo lý thuyết lực lượng như vậy thì sẽ không xuất hiện tại bán yêu trên người. Tự Hoa không biết nguyên nhân, nhưng Thẩm Tố là biết nguyên nhân. A Lăng cũng không phải tiên thiên bán yêu, mà là bị Mộ Linh cải tạo thành bán yêu. Nàng đương nhiên có thể có được cửu sát đoạn linh căn huyết mạch. Nghe nàng và Vệ Nam Y ngay từ đầu sai lầm, A Lăng cũng không phải nắm giữ hai cái năng lực thiên phú, cái kia tùy ý huyễn hoa khí tức mới là A Lăng chân chính năng lực thiên phú, dị đồng điều khiển băng tuyết năng lực là cửu sát đoạn linh căn sức mạnh, cực hạn đả thương người sức mạnh. Thẩm Tố đã cảm thấy kỳ quái, nào có yêu vật năng lực thiên phú là sẽ thương tổn đến đồng bạn, thì ra đây là cửu sát đoạn linh căn sức mạnh. Chắc hẳn sẽ cùng nàng năng lực thiên phú cùng một chỗ thức tỉnh. Cũng là bởi vì A Lăng thấy được thôn dân thôn Vệ Nguyễn Đồng huyết nhục tràng cảnh. Bất quá A Lăng nhìn xem không có vô tình không thích, tương phản nàng có thể thích rất nhiều người. Nàng đối với bên người tất cả mọi người đều tại dùng tâm che chở, trong lúc vô tình tổn thương chẳng thể trách nàng. Khó hiểu nói tập trung vào đi huyết mạch cải biến cửu sát đoạn linh căn tình cảm. Vẫn là nói từ nhỏ đã cùng những hài tử này sinh hoạt chung một chỗ. Để cho nàng cảm thấy thủ hộ Nguyễn Đồng các nàng là một phần chức trách. Bất quá rất khó cảm giác được tình cảm, cũng không phải cảm giác không đến tình cảm. Giang Nhị Bình cùng Lâm Thanh Huệ cũng không giống hoàn toàn không có cảm tình người. Bông tuyết bay phải càng ngày càng lợi hại, cái kia cực hạn hàn ý để cho Nguyễn Đồng nhẹ nhàng đẩy A Lăng. A Lăng, tỉ tỉ lạnh, A Lăng như ở trong mộng mới tỉnh, đôi mắt màu băng lam dần dần biến trở về màu đen như mực. Nàng ngượng ngùng gãi đầu một cái, thân thể gầy ốm nằm ở Thẩm Tố trước mặt, nhút nhát nhìn một chút Thẩm Tố, lại nhìn Tiểu Anh Vũ, nhát gan nhưng lại kiên định bộ dáng rất giống nàng hồi nhỏ. Tông chủ, sư phụ, các ngươi sẽ không cần A Lăng đúng hay không? Thẩm Tố gật đầu một cái, Vệ Nam Y nhưng là đưa ra cánh, nhẹ nhàng vỗ vỗ A Lăng đầu. Chỉ cần Thẩm Tố không để ý, Vệ Nam Y đương nhiên sẽ không để ý. Nàng nhưng là một cái đủ loại giúp đỡ cửu sát đoạn linh căn người nói chuyện, sư thúc đều quanh năm để bảo toàn, lại nơi nào sẽ không cần tên đồ đệ này. Nghĩ đến sư thúc, Giang Nhị Bình thế nào? Thẩm Tố nhớ kỹ nàng tiến cấm địa thời điểm, Giang Nhị Bình cũng đã là thân thể sắp chết. Cái này đều không phải là 10 năm trôi qua, mà là 20 năm, Giang Nhị Bình còn sống sao? Nguyễn Đồng, các ngươi những năm này có nghe hay không đến liên quan tới Lâm Tiên Sơn Giang Nhị Bình nghe đồn? Không có, Nguyễn Đồng cùng Lâm Thủy Yên nhìn nhau, khe khẽ lắc đầu. Bất quá Lâm Tiên Sơn chuyện ngược lại là nghe được không thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một năm trước tứ đại tông môn thi đấu tuyển 7 vị thiên kiêu đi tham gia Tinh Lương Điện lịch luyện thu hoạch truyền thừa. Lâm Tiên Sơn một môn liền chiếm cứ 4 cái danh ngạch, càng có thiên kiêu chi tử đoạt được khôi thủ, lực áp cùng thế hệ tuấn tài, danh tiếng đang nổi. Cái gì? Tứ đại tông môn thi đấu đều kết thúc. Tứ đại tông môn thi đấu tại Nguyên Thư nhưng là phi thường mấu chốt kịch bản. Nguyên Thư bên trong tứ đại tông môn đều ra 20 vị đệ tử. Đầu tiên là 80 tiến 20 thi dự tuyển. sau đó là 20 tiến 8 trận chung kết, cuối cùng mới là 8 tiến 7 xếp hạng thi đấu. Trận chung kết là rút thăm đối kháng, thua tái đấu tranh vị trí cuối, giành được tái đấu tranh thượng vị. Nam chính Dư Mộ Hàn vì thu được nữ chính Bạch Nhược Y Phương Tâm, tại hai người đối đầu thời điểm nhường, để cho Bạch Nhược Y thu được thắng lợi, chính mình bắt lại tên thứ ba. Nhưng nữ chính tài nghệ không bằng người tại tranh đoạt hạng nhất hạng nhì thời điểm, bại bởi Thịnh Liên Môn Thiên Kiêu đệ tử Thịnh Vu Phong. Mặc dù bảy cái danh ngạch, Lâm Tiên Sơn lấy sau cùng ba cái, nhưng bởi vì hạng nhất cho Thịnh Liên Môn, thân là thiên hạ đệ nhất tông Lâm Tiên Sơn bị giễu cợt rất lâu. Bạch Nhược Y cùng Dư Mộ Hàn đều bị phạt đến phía sau núi giam lại. Tại giam lại thời điểm, Bạch Nhược Y ớm ở theo sát nam chính xảy ra quan hệ. Một trận chiến này nam chính thua môn phái danh dự, nhưng lấy được thần nữ Phương Tâm, cũng vì nam chính sau này sẽ giết Thịnh Vu Phong làm nền kịch bản. Nhưng bây giờ nghe tới cái này đệ nhất giống như không phải Thịnh Vu Phong. Thẩm Tố suy nghĩ ra mấy phần quái dị, hỏi, tên thứ nhất kêu cái gì? Tựa như là gọi Dư Mộ Hàn, nam chính cầm đệ nhất, cái kia nữ chính đâu, Thịnh Vu Phong đâu? Thẩm Tố rất là kỳ quái hỏi, tên thứ hai là ai? Thịnh Liên Môn người, không, thứ hai là Giang Tử, cũng là người Lâm Tiên Sơn. Nguyễn Đồng cẩn thận hồi ức một phen, lúc này mới cùng Thẩm Tố nói, trên mặt mang mấy phần thổn thức. Nghe nói đồng môn tranh đấu, hai người bọn họ đánh lại so đối kháng ngoại địch còn muốn hung mãnh, ngay cả xương cốt đều đánh nát, xương kia nát đều văng đến vây xem trên thân người, rất là dọa người. Bất quá tông chủ yên tâm, chúng ta quy nhất tông trên dưới một lòng đoàn kết, nếu có loại thời điểm này, Nguyễn Đồng thân là đại sư tỷ nhất định trước tiên chịu thua, để cho phía dưới sư muội nhóm lấy được tốt hơn thứ tự. Lâm Thủy Yên hừ nhẹ một tiếng, đó là tự nhiên, chúng ta có thể cùng với các nàng khác biệt. Cùng Nguyễn Đồng cùng nhau đỡ A Nhiên cô nương nói, không phải nghe nói cái kia Giang Tử cô nương cùng Dư Mộ Hàn có giao tình thù mới đánh thành đi như thế, cuối cùng vẫn là các nàng tông chủ ra tay ngăn lại. Nhờ vậy mới không có tạo thành tử vong. Thẩm Tố biết đạo không có dựa theo nguyên thư hướng đi xa đọa Giang Tự rất khó cùng Dư Mộ Hàn sinh ra tình cảm. Nhưng bọn hắn tỉ thí này trên đài đem đồng môn đánh cho đến chết. Cái này cỡ nào lớn thù hận a, chỉ là không nghĩ tới Giang Tự cầm dụ linh kiếm thế mà cũng không có đánh thắng Dư Mộ Hàn. Nam chính quang hoàn quả thật thập phần cường đại. Thẩm Tố còn tại suy xét đâu, đỉnh đầu Tiểu Anh Vũ ngược lại là đứng thẳng thân thể nhỏ. Cánh càng không ngừng vuốt, nhìn có nhiều chuyện muốn nói. Thẩm Tố ngược lại là minh bạch nữ nhi bị trọng thương, vệ nam y cái này mẹ ruột đương nhiên là khó tránh khỏi đi theo nóng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá tứ đại tông môn tỷ thí hẳn là đã sớm kết thúc, tinh lương điện lịch luyện hẳn là cũng kết thúc. Nam chính cũng đã lấy được phần độc nhất truyền thừa đột phá đến kim đan đỉnh phong, đạt đến đột phá nguyên anh điều kiện. Bất quá bởi vì sợ sức mạnh bất ổn, tẩu hỏa nhập ma, nam chính lựa chọn áp chế tu vi, tạm thời không đột phá nguyên anh. Nguyên thư bên trong tiếp xuống kịch bản hẳn là Nhạn Bích Sơn kịch bản, nam chính cùng nữ chính xuất lĩnh đệ tử trong môn phái tiến Nhạn Bích Sơn ngắt lấy dược thảo. Bởi vì nam chính phía trước tại Nhạn Bích Sơn bị nhiều thua thiệt, kém chút chết ở Nhạn Bích Sơn, lúc này mới lại đến Nhạn Bích Sơn. Hắn vụng trộm chém giết không thiếu yêu vật xem như trả thù. Không nghĩ tới đưa tới tai vạ bất ngờ bị Nhạn Bích Sơn đại yêu truy sát, sau đó trong lúc vô tình va vào Nhạn Bích Sơn chỗ sâu, trong lúc vô tình chạm đến cơ quan, mở ra dấu ở Nhạn Bích Sơn chỗ sâu bí cảnh, đưa tới thiên địa dị tượng, một cái chưa bao giờ thấy qua bí cảnh xuất hiện, từ Giang Am cùng một đám trưởng lão lấy trận pháp, nhìn trộm trong bí cảnh bảo tàng. Bảo tàng phong phú trình độ để các đại tông môn đều đỏ mắt, cho nên liên hợp lại vây Nhạn Bích Sơn. Chỉ tiếc bí cảnh chỉ có thể dung nạp nguyên anh trở xuống tu sĩ tiến vào. Cuối cùng Nhạn Bích Sơn yêu cùng nhân tu đạt thành hiệp nghị, tổ chức tu tiên giới thi đấu, vô luận môn nào phái nào, cũng không phân yêu tu cùng nhân tu cũng có thể tham gia này lần này tỉ thí. Tỉ thí chiến thắng 200 người đứng đầu có thể tiến vào bí cảnh tranh đoạt bảo tàng. Cái này cũng dẫn đến Ma Tông cũng tới chặn ngang một cước, Giang Tự cũng thành công tiến vào bí cảnh. Chính là tại cái kia trong bí cảnh, Giang Tự vì cứu nam chính bản thân bị trọng thương, đụng phải đồng dạng tới cứu nam chính nữ chính Bạch Nhược Y cùng tiêu phí thủ đoạn áp chế tu vi quả thực là đi vào bí cảnh Giang Am, trơ mắt nhìn xem Giang Am dế. Tê chết nàng khi đó hóa thân thỏ mẫu thân kịch bản. Cái kia bí cảnh là vệ nam y tử địa, Ở đó trong đoạn nội dung cốt truyện, nam chính còn thuận lợi nhặt được 5 viên ly phá châu, thu được bảo tàng vô tận, mà Giang Tự thân nhân duy nhất bị cừu nhân cướp đi tính mệnh, từ đây điên dại đến đã xảy ra là không thể ngăn cản, cuối cùng trở thành hủy thiên diệt địa trùng phản diện. Tử địa, vậy các nàng chắc chắn là không thể đi. Thẩm Tố đem nguyên thư kịch bản hồi tưởng lại, kinh động ra một thân mồ hôi lạnh. Nguyễn Đồng nhìn xem còn tại huy động cánh tiểu anh vũ, có chút không nghĩ ra. Tông chủ, sư phụ thế nào? Thẩm Tố cuối cùng là hồi thần lại, nàng thở sâu thở ra một hơi, cái này mới nói. Giang Tự cô nương chính là các ngươi sư phụ nữ nhi. Nguyễn Đồng các nàng biết Vệ Nam Y đi qua chuyện cũ đại khái, cũng biết nàng có cái nữ nhi, ngược lại là không có đem cả hai liên lạc qua, nàng có chút hoảng hốt, lẩm bẩm nói. A, cái này Giang cô nương a. A Lăng tại một đôi tròng mắt khôi phục bình thường về sau, tính tình cũng thay đổi trở về, nàng nha âm thanh, nhát gan nọa mà trà sát góc áo. Tất cả mọi người truyền cái này Giang cô nương có thể hung, nàng tuy là Lâm Tiên Sơn tông chủ đệ tử, nhưng vẫn luôn là Lâm Tiên Sơn cái nào đó thái thượng trưởng lão đang dạy. Quanh năm đều tại trong linh trận bế quan, không cùng người trò chuyện, mười phần không dễ nói chuyện, tính tình cực kém, nàng thế nào lại là sư phụ nữ nhi đâu. Sư phụ ôn nhu như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng tút tút thì thầm nói thật nhiều, tái bút lúc phản ứng lại nói như vậy Vệ Nam Y nữ nhi giống như không quá phù hợp, nàng thần sắc phức tạp. Tông chủ đại nhân, nàng sẽ không bởi vì sư phụ tốt với ta liền đánh ta a? Giang Tự không hổ là Giang Tự, coi như không đi nhân vật phản diện lộ tuyến, cái này tiếng xấu vẫn là truyền mọi người đều biết. Nàng một mực tại bế quan. Chắc là bởi vì nàng tại nghi thức bái sư nói lung tung chuyện, Giang Nhị Bình các nàng biến tướng đem nàng đóng lại a. Nhìn A Lăng sợ Giang Tự bộ dáng, Thẩm Tố nghĩ tới chính nàng, nín cười. Khó mà nói, Thẩm Tố chưa bao giờ ngay trước Vệ Nam Y nói xấu qua Giang Tự, nhưng bây giờ cũng không phải nàng tại nói, là A Lăng tại nói, nàng chỉ là phụ họa hai câu mà thôi, hy vọng Vệ Nam Y sẽ không trách tội nàng. A Lăng sắc mặt thì càng khó coi. Rõ ràng cũng là cửu sát đoạn linh căn, nàng xem thấy có thể so sánh Giang Nhị Bình cùng Lâm Thanh Huệ nhát gan nhiều. Nàng một bộ rất sợ Giang Tự hại tính mạng nàng bộ dáng, tinh tế lẩm bẩm. Giang cô nương là sư phụ nữ nhi, vậy nàng nếu là đánh A Lăng mà nói, A Lăng có thể hay không đánh trả đâu. A Lăng chỉ biết giết người, không quá biết đánh nhau, nếu là làm bị thương nàng, sư phụ có thể hay không khổ sở. Thẩm Tố còn chưa kịp đem A Lăng lời nói nghe xong, bên tai bỗng nhiên vang lên một đạo tiếng cười quỷ dị. Hình người binh khí bây giờ làm bản thân ta sử dụng. Nàng hướng về Tự Hoa nhìn lại, Tự Hoa đáy mắt thế mà hiện lên nhàn nhạt phi sương mù. Cái kia mập mờ sương mù dây dưa A Lăng bàn tay, A Lăng âm thanh im bặt mà dừng, liền khí tức đều xảy ra thay đổi. Trên người nàng khí thể bắt đầu cùng A Lăng giao dung, A Lăng ánh mắt cũng bắt đầu một chút tan rã. Hỏng, Tự Hoa vừa mới thân A Lăng cái kia một chút có vấn đề. Lâm Thủy Yên các nàng còn chưa kịp ngăn cản, các nàng liền thấy A Lăng cơ thể trồi lên kỳ dị băng lam sắc quang mang, đôi mắt cũng lần nữa đã biến thành màu băng lam, thân thể của nàng càng là chậm rãi tan vào trong tầng băng, cả người tại tầng băng phía dưới linh hoạt giống cá một dạng hướng về Thẩm Tố tay bên cạnh tới gần. Bàn tay mặc dù đã mất đi chi giác, nhưng Thẩm Tố rất rõ ràng cái kia chính là nàng nắm ly châu tay. Thẩm Tố phản ứng lại, Tự Hoa chắc chắn ngay từ đầu tại A Lăng thay Thẩm Tố phá vỡ chỗ cổ họng vụn băng thời điểm liền chọn chúng A Lăng năng lực. Cho nên nàng ngay từ đầu khống chế A Nhiên cũng chỉ là vì hấp dẫn A Lăng. Mục tiêu của nàng từ vừa mới bắt đầu chính là A Lăng, chỉ là không nghĩ tới A Lăng là cửu sát đoạn linh căn, cái này khống chế nàng thời gian tốn hao lâu một chút thôi. A Lăng thể chất quá đặc thù. Nàng dạng này cực hạn năng lực để nàng có thể tại trong băng xuyên thẳng qua, để nàng liền ly phá châu năng lực đều có thể tan rã. Lâm Thủy Yên quỳ gối trên lớp băng, dùng sức vuốt mặt băng. A Lăng, dừng lại, tại băng phía dưới qua lại A Lăng mắt điếc tai ngơ, tiếp tục hướng về Thẩm Tố tới gần, mắt thấy liền muốn đẩy ra Thẩm Tố tay, Thẩm Tố vội nói. Vô dụng, tầng băng muốn phá vỡ, các ngươi nhanh khống chế lại Tự Hoa. Lâm Thủy Yên táo bạo mà đạp Tự Hoa đầu, kêu lên. Nguyễn Du, nhanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rơi vào Nguyễn Đồng sau lưng cô nương hướng phía trước bước một bước, Trên người nàng làn da rất nhanh liền lớn lên ra dây leo, dưới chân bắt đầu mọc ra từng cây sợi rễ. Nàng khoát tay, ống tay áo lớn lên ra màu xanh biếc, dây leo hướng về tự hoa quấn đi qua, theo quấn lên cơ thể của tự hoa. Tinh tế nho nhỏ hạt tròn theo nàng xoang mũi cùng khoang miệng chui cơ thể của tự hoa. Tự hoa cơ thể bắt đầu ra bên ngoài bốc lên từng cây non nớt cành cây. Nguyễn Du là cây thụ yêu, năng lực thiên phú là ký sinh, để hạt giống ký sinh tại huyết nhục, dần dần dùng thực vật thay thế nội tạng. Đây đối với tự hoa uy hiếp cực kỳ bé nhỏ, nhưng trong thời gian ngắn vây khốn tự hoa vẫn có thể làm được. Thẩm Tố cảm thấy nơi bàn tay băng xương bắt đầu hòa tan, sau đó bàn tay bị một cỗ lực lượng chèn ép mở ra, Ly Phá Châu cởi ra tay trong nháy mắt. Cái kia phong Thẩm Tố cùng tự hoa 20 năm băng hồ lập tức buông lỏng, cơ hồ tại trong khoảnh khắc liền hóa thành nước chảy, tán loạn một chỗ, theo dưới thân thể rơi. Lâm Thủy Yên các nàng cuối cùng thấy rõ Thẩm Tố đem nàng chính mình phong ở một nơi thế nào. Đèn như mực đầm lầy tản ra một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được hương vị, dù là có nước chảy cọ rửa cũng không lấn át được thi thể hôi thối hương vị. Lâm Thủy Yên khóe miệng giật một cái, tông chủ đại nhân, thật đúng là chọn lấy nơi tốt. Thẩm Tố biết đạo Lâm Thủy Yên tại âm dương quái khí nàng, chỉ là nàng bây giờ không rảnh cùng Lâm Thủy Yên đấu võ mồm. Tứ chi phong quá lâu, vừa mới thoát khỏi hàn băng, bây giờ còn khó có thể hoạt động, nàng kêu lên. Nguyễn Đồng, giúp ta. Nguyễn Đồng chúc phúc sức mạnh rơi xuống, Thẩm Tố cơ thể nhiều chút ấm áp. Nàng cắn răng chuyển động gân mạch, linh lực sung túc trong nháy mắt, Thẩm Tố cũng cuối cùng là thấy được chính mình cảnh giới bây giờ. Nàng nhìn trời một chút, nhanh chóng đem nàng phía trước tán lạc ban chỉ, thanh hỏa song nhận, còn có minh phượng lô đều nhặt lên. Tự hoa từ trong tầng băng chạy trốn trong nháy mắt liền bị Lâm Thủy Yên các nàng vây công, bởi vì bị đông cứng đã lâu, trong thân thể còn trồng hạt giống, tự hoa hành động rất chậm chạp, chỉ dựa vào tu vi gượng chống, nhờ vậy mới không có thụ thương. Nàng cười lạnh liên tục, cho là này liền có thể khống chế ta sao, hình người binh khí còn chưa động thủ, A Lăng tại tự hoa ở đây ngay cả một cái tên cũng không có, A Lăng từ dưới đất bò dậy, trong tay còn nắm Ly Phá Châu. Người đang gọi ta sao? Viên kia Ly Phá Châu dù sao cũng là có thể so với thần khí tồn tại, nó thuộc tính còn hoàn toàn cùng A Lăng nhất trí. Đây cơ hồ là vì A Lăng mà thành binh khí, lực lượng của nó để A Lăng khôi phục lý trí, nàng cũng kịp phản ứng chính mình vừa mới làm cái gì, phẫn hận đôi mắt gắt gao phong tỏa tự hoa. Ầm ầm, không đợi A Lăng động thủ đâu, giữa không trung bỗng nhiên tụ tới từng mảnh lôi vân. Lôi vân rất nhanh liền phong tỏa lại tự hoa cùng Thẩm Tố. Tự hoa không thể tin ngẩng đầu nhìn về phía vừa mới tránh thoát tầng băng liền dẫn tới lôi kiếp Thẩm Tố. Ngươi lại tới đây một bộ. Thẩm Tố cười cười, tự hoa tiền bối, lần này là đột phá kim đan. Tự hoa tức giận níu lại bộ ngực mình, nàng vô lực thấp giọng mắng. Lâm Thanh Huệ, ngươi đến cùng dính nàng bao nhiêu huyết khí. Ầm ầm, Thẩm Tố lôi vân còn không có tụ xong. Cái kia lôi vân ở giữa dần dần nhiều chút lại màu lam lôi vân, lần này lôi vân phong tỏa A Lăng cùng tự hoa, A Lăng nắm Ly Phá Châu, có chút mê mang địa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tông chủ, ta giống như cũng muốn đột phá kim đan. Nàng nguyên bản là có thể đột phá, một mực không tìm được cơ duyên mà thôi. Bây giờ cầm Ly Phá Châu, giống như cơ duyên cứ như vậy đến. Tự hoa khẽ giật mình. Nhìn qua đỉnh đầu hai loại hoàn toàn khác biệt lôi vân, toàn bộ ngũ quan đều vặn vẹo đứng lên, nàng điên cuồng mà mắng. Thẩm Tố, các ngươi tông môn người đều thích để người khác thay các ngươi chịu lôi kiếp phải không? Cách chương.